Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1301, Chu Văn rơi lên trên bờ thạch khí, nhìn thoáng qua bốn cự viên kia, chúng nào không có động tác gì. Tựa hồ không chú ý tới hành động của Chu Văn, thật muốn ta khế ước thủ hộ giả. Chu Văn nhìn thạch kén bên trong thạch khí, vẻ mặt âm tình bất định. Bản thân việc khế ước thủ hộ giả cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần đạt yêu cầu thể chất phù hợp với thủ hộ giả, chỉ cần một giọt máu có thể hoàn thành. Coi như không đạt yêu cầu của thủ hộ giả, chỉ cần thủ hộ giả tự mình đồng ý, vẫn có thể khế ước được. Nhưng Chu Văn cũng không hứng gì đối với việc khế ước thủ hộ giả, thậm chí còn gạt bỏ. Nói cho cùng thủ hộ giả chính là công cụ của dị thứ nguyên. Cái này vẫn giống người sinh hóa do nhân loại chế tạo trong huyễn tưởng, khế ước với sinh vật như vậy. Lúc nào cũng có thể bị phản bội, loại cảm giác này không tốt đẹp gì. Chủ yếu do bí mật trên người Chu Văn quá nhiều, vạn nhất để thủ hộ giả biết được bí mật, âm thầm thông báo dị thứ nguyên. Trời biết dị thứ nguyên sẽ đối phó hắn thế nào, nếu còn biện pháp khác, Chu Văn làm sao cũng không chịu khế ước thủ hộ giả, coi như muốn khế ước, ít nhất phải giống ma anh, khế ước chủ phó với sát ma. Nhưng bây giờ Chu Văn ngẫm lại, tựa hồ đã không còn đường khác, dị thứ nguyên lĩnh vực này rất quỷ dị, hiện tại không khế ước, chắc không ra nổi. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như có thể đi ra ngoài, trước khế ước một thoáng cũng được. Ngược lại khế ước thủ hộ giả đa số là bình đẳng khế ước, sau đó chỉ cần nghĩ biện pháp giải trừ là được. Mà loại bình đẳng khế ước này, muốn giải trừ không khó, vẫn có thể nghĩ biện pháp. Bảo mệnh quan trọng nhất. Chu Văn nghĩ tới đây. Thuần thục ngưng tụ chỉ mang, một vết thương như lỗ kim, lật ra một giọt máu tươi, chuẩn bị muốn nhỏ nó lên thạch kén. Trước khi nhỏ xuống, Chu Văn cố ý nhìn thoáng qua bốn đầu cự viên kia. Thấy chúng nó hoàn toàn không có dự định ngăn cản, kẻ ngoan tâm. Đen giọt máu kia nhỏ xuống thạch kén. Ai? Ta bị buộc bất đắc dĩ, không phải thật sự muốn khế ước thủ hộ giả. Các vị tiên tổ chớ trách ta, muốn trách thì trách gen di truyền các ngươi quá ưu tú. Trong lòng Chu Văn ai oán, máu tươi đã nhỏ phía trên thạch kén, muốn hối hận đã không kịp. Nhưng một giây sau, Chu Văn lại xấu hổ phát hiện, máu tươi của mình rơi trên thạch kén, giống như giọt nước rơi bên trên chảo dầu, ngoặt một thoáng liền tuột xuống. Không dính chút nào bên trên thạch kén, Chu Văn há to miệng, nửa ngày chưa lấy lại tinh thần, tình huống như thế nào, không phải muốn ta khế ước sao? Chờ Chu Văn dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nếu không phải để hắn tới khế ước, vậy thả hắn tới đây làm gì? Bốn cự viên kia rõ ràng đồng ý để hắn tới, nhưng biểu hiện như vậy, phải nói rõ chúng nó rất coi trọng Chu Văn, nhưng máu của hắn lại không cách nào làm thủ hộ giả chi kén phản ứng, nó rõ hắn không được thủ hộ giả tán thành. Hoặc nói huyết mạch và thuộc tính của hắn không đạt yêu cầu của thủ hộ giả, chẳng lẽ bốn đầu cự viên kia nhìn sai rồi? Trong nội tâm Chu Văn nghi vấn, nhưng nhìn thoáng qua bốn đầu cự viên kia, lại cảm thấy ý tưởng này không đúng. Nếu Chu Văn là những cự viên kia, phát hiện mình nhìn sai rồi, hẳn sẽ trực tiếp nuốt, miễn giữ lại xấu hổ. Nhưng những cự viên kia lại không tính toán như vậy, vẫn chờ đợi cái gì đó. Đây rốt cuộc thế nào? Chu Văn lần nữa dò xét thạch kén, cẩn thận đi xem. Phát hiện thạch kén này quả thật có điểm khác. Trước đó Chu Văn phát hiện bên ngoài mặt thạch kén có một ít vân xám nhạt nhạt, thoạt nhìn không thu hút, nếu không cẩn thận ngay cả nhìn cũng không thấy. Mà trước đó Chu Văn cảm thấy những hôi văn đó là hoa văn ban đầu của thạch kén, hiện tại nhìn kỹ phát hiện tựa hồ không phải vậy. Hắn phát hiện hôi văn kia hình như có người vẽ lên, Chu Văn không biết đó là gì, nó giống như cho bụi kết hợp vô cùng chặt chẽ với thạch kén, màu sắc khẽ vần, cho nên trước đó Chu Văn mới coi là những hôi văn kia là một bộ phận của thạch kén. Có điều sau khi quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện hôi văn ở rất nhiều nơi đều có dấu vết được khắc họa. Hơn nữa do loại bút lông người Đông Khu thường sử dụng, nét vẽ như tranh thủy mặc, chẳng qua ảm đạm hơn nhiều, tựa hồ trải qua năm tháng tuế nguyệt, đã mơ hồ không thấy rõ. Vẽ tranh bên trên thủ hộ giả chi kén, Chu Văn cảm thấy đây không phải cách làm của người ăn no rảnh háng không biết làm cái, mấy hình vẽ phía trên hẳn có tác dụng nào đó. Dạo một vòng quanh thạch khí, nghiêm túc nhìn hôi văn bên trên thủ hộ giả chi kén, mặc dù rất nhạt, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra một chút. Nhưng Chu Văn xem không hiểu, phát hiện những hôi văn kia là một loại ký hiệu kỳ lạ nào đó, giống như từng chuỗi mật mã xuất hiện trên mặt ngoài thủ hộ giả chi kén. Nhưng ký hiệu kia hết sức lạ lẫm, Chu Văn không biết bất cứ ký hiệu hay chữ viết nào trên nó. Thế nhưng Chu Văn mơ hồ có loại cảm giác, từng chuỗi ký hiệu này như từng vòng xiềng xích vần quanh phía trên thạch kén, tựa hồ phong ấn thạch kén lại. Chu Văn tối tự suy đoán, chẳng lẽ nói hôi văn này có tác dụng phong ấn thạch kén, cho nên máu của ta mới không cách nào bị thạch kén hấp thu. Càng nghĩ càng không sai, Chu Văn dự định thử một chút, có thể lau hôi văn đi. Thử xem có thể khế ước được hay không. Các vị viên ca, các ngươi có phải muốn ta lau những hôi văn kia,

cảm giác bờ môi hơi cay. Trước kia Đế Thính phá toái bốn vòng tay trở lên mới hoàn toàn mất khống chế, không nghe theo mệnh lệnh của Chu Văn. Như lần này, tự nó phá toái vòng tay, đây là hiện tượng chưa từng thấy trước kia. Sau khi từng vòng phá toái, Chu Văn cảm giác liên hệ giữa mình và Đế Thính càng ngày càng yếu, trong lòng không khỏi bận tâm. Nếu tiếp tục như vậy, Đế Thính hoàn toàn mất khống chế, chỉ sợ khó thu hồi nó lại. Trong lòng Chu Văn đang do dự, hiện tại muốn cưỡng ép thu hồi nó lại hay không? Thừa dịp bây giờ còn có thể thu hồi nó lại. Răng rắc. Vòng tay thứ tư phá toái, Đế Thính đã khủng bố như viễn cổ ma thần. Thực lực trong nháy mắt đạt đến khủng cục cấp đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa có thể tấn thăng thiên tai cấp. Mà lần này, móng của nó cuối cùng đâm xuyên qua thạch kén. Chu Văn thấy chỗ vết nứt có một tia kim quang lộ ra, kim quang kia sáng long lanh, tinh khiết khiến người ta cảm thấy run rẩy. Tinh khiết sẽ khiến người ta cảm thấy đẹp, nhưng nếu quá mức tinh khiết, ngược lại sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác vô cùng tà ác và kinh khủng. Ví dụ như một giáo đồ tinh khiết từ đáy lòng, thành kính sẽ khiến người ta cảm thấy nàng mỹ hảo và lương thiện. Nhưng nếu như nàng thuần túy coi giáo nghĩa là chuẩn tắc duy nhất trên thế gian, vậy cái này sẽ để người ta không rét mà run. Kim quang trong thạch kén, cho Chu Văn đúng loại cảm giác này, tinh khiết khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng Đế Thính đến tựa hồ hết sức hưởng thụ, chỉ thấy mũi của nó co rúm, kim quang trong thạch kén kia, lại như khói mù, ngưng tụ về phía mũi của Đế Thính, bị nó hút vào. Kim quang vào cơ thể, lông vàng trên người Đế Thính phảng phất như sống lại, bị nhiễm lên một tầng kim quang tinh khiết như lưu ly. Chu Văn kinh ngạc phát hiện, liên hệ giữa hắn và Đế Thính. Tựa hồ khôi phục lại một chút, Đế Thính tựa hồ có thể khống chế ý thức tàn bạo của mình. Đây là tác dụng của kim quang sao? Chu Văn nhíu mày nhìn kim quang bên trong thạch kén, không biết đây là phúc hay họa. Đế Thính một bên co rúm mũi, hút kim quang tràn ra vào trong mũi, một bên dùng móng vuốt điên cuồng công kích thạch kén, khiến vết nứt trên thạch kén càng ngày càng lớn, lộ ra càng ngày càng nhiều kim quang. Chu Văn nhìn chăm chú vết nứt kia, hy vọng có thể thấy bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng trừ kim quang tinh khiết bên ngoài, không nhìn thấy cái gì khác. Rõ ràng đây chẳng qua là một không gian không lớn, nhưng lại sâu khiến người ta kinh ngạc. Răng rắc. Đế Thính phá kén xé rách một lỗ thủng to, thân thể cường tráng trực tiếp chui vào bên trong thạch kén. Chương 1303, ánh sáng bên trong thật sự quá mạnh. Thế nhưng sau khi Đế Thính đi vào, ánh sáng bên trong lại kịch liệt yếu bớt. Không mất một lúc, kim quang trong kén mờ dần đi, ngược lại kim quang trên người Đế Thính càng ngày càng mãnh liệt. Dưới đại phạm thiên cường hóa, ánh mắt của Chu Văn có thể xuyên thấu kim quang, thấy rõ ràng tình huống bên trong một chút. Bên trong kim quang kia, Chu Văn xác thực nhìn thấy đồ vật, nhưng không phải thủ hộ giả trong tưởng tượng. Chu Văn chỉ nhìn thấy một đôi mắt tinh thể màu vàng. Kim quang bên trong ngạch cánh kia, nguồn gốc bắt nguồn từ nhãn cầu vàng óng kia. Bản thân đôi mắt càng tinh khiết khiến lòng người rét lạnh, phảng phất đây là đồ vật thánh khiết nhất thế gian. Thời điểm Chu Văn nhìn chăm chú đôi mắt kia, ánh mắt kia lại nhúc nhích một chút, phảng phất cảm ứng được ánh mắt của Chu Văn, mắt vàng bên trong chuyển động, lại nhìn về phía Chu Văn. Chẳng qua bị nhìn thoáng qua, Chu Văn cảm giác quần áo trên thân bị lột sạch, tựa như cởi trần đứng một chỗ để người quan sát vẽ tranh, theo bản năng giơ tay lên che lại chỗ kín trên cơ thể mình. Giống. Đế Thính rào thét như sấm, kim quang trên thân nở rộ, duỗi ra móng vuốt chụp tới đôi mắt màu vàng kia. Chẳng qua ánh sáng gần con mắt kia, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, móng vuốt Đế Thính cách con mắt càng gần, tốc độ tiến lên càng chậm. Thời điểm cách con mắt kia còn gần một thước, móng vuốt đã không thể nào tiến thêm nửa phần. Răng rắc. Vòng tai thứ năm trên lỗ tai của Đế Thính phá toái, móng vuốt tiếp tục tiến vào trước, nhưng chỉ vẻn vẹn tiến lên mười mấy chích, tốc độ chậm lại, mãi cho đến cuối cùng vẫn không cách nào tiến thêm. Cuối cùng, vòng tai cuối cùng trên tai Đế Thính cũng phá toái, hóa thành kim quang bay ra. Chu Văn thấy Đế Thính phá toái 6 vòng tai, thân hình không tiếp tục cự đại hóa nữa, ngược lại rút nhỏ lại không ít. Kim mao trên người phóng thích ra kim quang sáng chói tinh khiết, cơ hồ ngưng thực ngưng chất, đơn giản như siêu khan biến hình. Bộ dáng hiện tại của Đế Thính chỉ cao hơn Chu Văn nửa cái đầu, móng tay như dao găm kim tinh, phá mở kim quang trước tròng mắt, mạnh mẽ xỏ xuyên qua con mắt kia. Châu hoàng kim nhãn bị đâm xuyên, kim quang bên trong thạch kén phẳng phất mất nơi dựa vào. Đế Thính nhẹ nhàng khẽ hút, giống như trường giang cuồn cuộn tuôn về phía mũi nó. Có điều lần này Đế Thính không tận lực hút kim quang kia, mà nó chẳng qua ngửi mùi vị con mắt kia. Ngón tay của Đế Thính chụp lấy hoàng kim nhãn, đặt trước chóp mũi hút, cực kỳ giống mấy ông già đang hút thuốc lào. Sau đó Chu Văn thấy Đế Thính há miệng cho hoàng kim nhãn vào miệng, nhai mấy lần, sau đó nuốt vào bụng, sau đó miệng hé ra, điên cuồng hút kim quang bên trong thạch kén, trong nháy mắt đem toàn bộ kim quang hút sạch sẽ. Kim quang trên người nó cũng đạt tới đỉnh phong, kim quang mãnh liệt khiến Chu Văn không thể nhìn thấy hình dạng của nó. Chẳng qua trong lúc mơ hồ, hắn có khả năng cảm giác được liên hệ giữa mình và Đế Thính. Lần này Đế Thính cũng không hoàn toàn mất khống chế, còn duy trì một tia liên hệ có như không. Răng rắc. Giang giác. Khi hoàng kim nhãn và kim quang bị đế thính nuốt, thạch khí chứa thạch kén xuất hiện từng vết rạn. Không chỉ thạch khí, xương xích tương liên với thạch khí, còn có vòng cổ trên người bốn cự viêm và xương xích dưới chân chúng, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Giống, bốn cự viên kia hưng phấn kêu lên gào thét, tám móng vuốt đột nhiên dùng sức, thạch khí đã có vết rạn đan xen. Tự nhiên nứt toác ra, xương xích trên người chúng cũng từng khúc đứt. Bình cả và toàn bộ không gian dưới mặt đất đều bị lực lượng của bọn nó ảnh hưởng, nước biển chảy ngược, thạch không vỡ vụn, trên bầu trời từng đạo ánh nắng bắn vào, phảng phất phá vỡ vách ngăn giữa nhân gian và địa ngục, để ánh nắng soi sáng địa ngục. Bốn cự viên kia trên thân bạo phát ra khí tức khủng bố, Chu Văn chưa từng cảm thụ khí tức đáng sợ như vậy. Lực lượng này không phải thiên tai cấp. Bên trong khí tức kinh khủng kia, thân thể Chu Văn không tự chủ được run lẩy bẩy. Không phải trong lòng Chu Văn sợ hãi, nước đã đến chân, Chu Văn ngược lại không sợ, bởi vì sợ cũng vô dụng, hiện tại đầu óc nhanh chóng chuyển động, chỉ muốn tìm cách sống sót. Loại run rẩy kia là bản năng của sinh mệnh, thời điểm đối mặt với tai họa không cách nào kháng cự, thân thể cho bản năng sợ hãi, đó là sự vô lực và vô vọng khiến thân thể co rút, không do dự. Chu Văn trực tiếp sử dụng truyền tống tinh tế, trực tiếp đi tới Kim Tinh, bởi mất mai rùa và thạch khí trấn áp, đã không còn giới hạn, lực lượng điểm vũ trụ của Chu Văn phát huy tác dụng, khiến hắn đi thẳng tới Kim Tinh. Nhưng không đợi Chu Văn đứng vững, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng kêu to không ổn, vội vàng vận chuyển cách loại sức mạnh, hy vọng có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình Chu Văn lại xuất hiện trong tay cự trảo của Hôi Mao Viên Hầu kia. Lúc này khí thế trên người nó vô cùng kinh khủng, một đôi tay của nó như hai đạn thiết tháp to lớn, phảng phất chỉ cần nó nguyện ý, một trảo có thể bóp nát đại địa sao trời. Cầm Nhật Nguyệt, co lại thiên sơn, di tinh hoán đầu. Cái tên này là Thông Tí Viên Hầu, chẳng lẽ bốn đầu cự viên này thật sự là Hỗn Thế Tứ Hầu? Chu Văn run sợ kinh hãi, có thể trực tiếp bắt hắn từ Kim Tinh trở về, hơn nữa là tồn tại có bộ dáng giống Viên Hầu, Chu Văn chỉ có thể nghĩ đến Thông Tí Viên Hầu kia. Thông Tí Viên Hầu hư hư thực thực, dùng móng tay bắt thân thể Chu Văn. Chu Văn mặc Tù Long Khôi Giáp trên người đợt chế độ phòng ngự tuyệt đối, vẫn bị lực lượng của nó bóp nghẹt, quy vân nứt thành bốn mảnh, biến hình nghiêm trọng. Ngay cả thân thể của Chu Văn cơ hồ sắp bị bóp rạch, lồng ngực sụp lún, máu tươi trong miệng của phún, nhưng thoạt nhìn Thông Tí Viên Hầu tựa hồ còn chưa thèm dùng sức, chẳng qua tùy ý bắt chạy lấy Chu Văn mà thôi. Mẹ ngươi! Chu Văn mắng to một tiếng, bỗng nhiên lực bộc phát lượng, rút ra Lục Tiên Kiếm chém về phía mặt Hôi Mao Viên Hầu. To Lục Tiên Kiếm chém tới một nửa nhưng ngừng lại trên không. Thông Tí Viên Hầu lại dùng móng vuốt khác nắm lấy lưỡi kiếm Lục Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm lại không cách nào hạ xuống nửa phần. Hư ảnh lóe lên, Ma Anh và Ba Tiêu Tiên tự động từ trên người Chu Văn vọt ra. Ba Tiêu Tiên cầm ba tiêu phiến đánh ra Hỗn Độn Phong về phía Thông Tí Viên Hầu. Ma kiếm trong tay Ma Anh cũng biến mất không thấy gì nữa, quỷ dị xuất hiện bên tai Thông Tí Viên Hầu, đâm về phía tai của nó. Nhưng Hỗn Độn Phong có được tam giới đệ nhất phong gia trì, chỉ khiến lông tóc Thông Tí Viên Hầu dựng thẳng lên, không thể đả thương nó chút nào, càng không để nó lui lại một bước. Trong tích tắc, ma kiếm sắp đâm vào lỗ tai nó, đột nhiên trên không trung mất kiểm soát, tịch khỏi quỹ đạo rồi, trong tích tắc biến mất không thấy gì nữa. Chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đến bên trong bàn tay của Thông Tí Viên Hầu. Thông Tí Viên Hầu căn bản không để ý tất cả những thứ này vào mắt, nó cầm thân thể Chu Văn lên muốn ném vào miệng. Chương 1304, Chu Văn cảm giác mình không tin tà cũng không được. Mỗi lần tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực trong hiện thực, 89/10 đều xảy ra chuyện, lần này càng oan uổng, chẳng qua vì một kỹ năng hắn xảy ra chuyện như vậy, hiện tại chỉ sợ mất cả mạng nhỏ. Chu Văn không còn thời gian nghĩ nhiều, mắt thấy bị Thông Tí Viên Hầu ném vào trong miệng, suy nghĩ cuối cùng của Chu Văn là muốn giải trừ khế ước phối sủng trên người mình, để chúng nó khôi phục tự do, miễn chết theo mình, loại hình giống như Ma Anh và Ba Tiêu Tiên, có thể trốn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, dù sao vẫn tốt hơn chết theo hắn. Chẳng qua động tác của Thông Tí Viên Hầu quá nhanh, trong lòng Chu Văn vừa xuất hiện ý niệm này, vẫn chưa kịp thực hành, đã bị ném vào trong miệng đầy răng nanh. Oanh, một vệt kim quang như ảo ảnh lóe lên, Thông Tí Viên Hầu cắn xuống lại cắn vào không khí. Lưu quang ảo ảnh chính là một thân hình màu vàng, xuất hiện đối diện Thông Tí Viên Hầu. Bóng người vàng óng kia mặc một thân kim tinh khôi giáp, dáng người thon dài thẳng tắp, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác toàn thân tràn đầy tính bạo tạc lực lượng. Kim quang rủ xuống phía dưới chân, đôi mắt vàng kim tinh khiết hoàn mỹ như thủy tinh, khuôn mặt tuyệt thế mỹ ngọc không nhuốm bụi trần, phảng phất thứ tốt đẹp nhất thế gian này đều rơi trên thân nam tử này. Lực lượng và cái đẹp kết hợp hoàn mỹ, khiến thân hình này hoàn mỹ như thần linh chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Nhưng nam nhân hoàn mỹ tinh khiết như vậy, chỉ cho người ta cảm giác vô cùng tà ác, phảng phất chỉ liếc nhìn hắn một cái sẽ rơi vào trong ma giới vô tận. Lúc này nam nhân kia dùng tư thái ôm công chúa, bất ngờ chính là người được hắn ôm là Chu Văn, trước đó kém chút bị Thông Tí Viên Hầu nuốt mất. Chu Văn kinh ngạc nhìn khuôn mặt nam nhân, hắn đã theo khí tức và liên hệ giữa hai người, biết nam nhân này là ai, tuy nhiên vẫn không cách nào tin tưởng sự thật trước mắt, Đế Thính lại biến thành bộ dáng này. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, nếu không phải liên hệ khế ước giữa hai người vẫn còn, Chu Văn cơ hồ không thể tin được, nam nhân trước mắt này là Đế Thính. Giống, Thông Tí Viên Hầu tức giận gào thét Đế Thính và Chu Văn, thanh âm gào thét kia, nổ tung nước biển, tạo thành biển động sóng lớn, dâng trào về bốn phía. Tay lớn của Thông Tí Viên Hầu chậm rãi dâng lên, tựa hồ muốn ra đối với Chu Văn và Đế Thính. Đế Thính ôm Chu Văn, kim quang óng ánh trên thân như hỏa diễm chập chờn, hỏa diễm như tia tóc dài trong suốt bay lượn, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Thông Tí Viên Hầu. Thông Tí Viên Hầu vung vẩy tay lớn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn biết, đây không phải thật sự biến mất, mà lực lượng và tốc độ Thông Tí Viên Hầu quá mạnh quá nhanh, đã đột phá hạn chế không gian. Oanh! Đế Thính như gặp phải trọng kích, thân hình như một đạo kim sắc lưu quang bay ngược ra ngoài, xe qua mặt biển, đâm vách núi đá đang chập chờn phá toái, khiến vách núi sập một mảng lớn. Khóe miệng Đế Thính chảy ra dòng máu vòng óng, thân hình phá vỡ đá vụn đứng lên, hai tay nắm Chu Văn ôm ra, Chu Văn không hề thụ thương. Giống, Thông Tí Viên Hầu lần nữa vào thét đối với Đế Thính. Đế Thính tựa hồ không nghe được gì, chẳng qua ôm Chu Văn đứng ở nơi đó, lại lùng nhìn chằm chằm Thông Tí Viên Hầu. Thông Tí Viên Hầu lại lầm thét vài tiếng, tựa hồ muốn Đế Thính đừng xen vào việc của người khác, nhưng Đế Thính không để ý tới nó, vẫn che chở Chu Văn. Thông Tí Viên Hầu tựa hồ bị Đế Thính chấp nhất và vô lễ chọc giận, lần nữa giơ tay lên muốn xuất thủ, chẳng qua nó không quả quyết như trước, vẫn còn hơi lưỡng lự. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn chấn động khắp nơi, bầu trời tựa như cắt đôi thành hai ngược, ánh nắng khuynh tiết tiến đến, khiến thế giới này ấm áp thêm mấy lần. Thông Tí Viên Hầu ngẩng đầu nhìn lại, ánh nắng rải xuống khuôn mặt nó, để khuôn mặt hung ác kia phảng phất ôn hòa hơn nhiều. Ban đầu Thông Tí Viên Hầu kia đều ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét dài kia mang theo sự hưng phấn và điên cuồng khó nói thành lời. Kim Mao Cự Viên thét dài lên về sau, liếc mắt nhìn Đế Thính và Chu Văn, miệng nói tiếng người, nói một chữ tạ, sau đó thân hình phá không mà lên, dưới chân sinh ra một đám mây, bắn vào chân trời biến mất không thấy gì nữa. Thông Tí Viên Hầu hung tợn chừng Chu Văn liếc mắt, lại không tiếp tục động thủ, hai tay mở rộng, hai vuốt lôi kéo khe nứt, mạnh mẽ hoàn toàn kéo ra thạch không kia, hai chân đột nhiên phát lực, như đạn pháo phóng lên tận trời, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân nó, đại địa băng liệt, nước biển chảy ngược, cảnh tượng như tận thế. Chu Văn nhìn về phía cự viên lông đỏ còn lại, ba đầu cự viên kia đều đi rồi, chỉ còn nó vẫn chưa đi, nó lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt âm dương yêu dị đang đánh giá Đế Thính và Chu Văn, trên trán biểu lộ buồn rầu cực kỳ nhân tính hóa. Rất nhâu, đầu cự viên kia mới thở dài một tiếng, nhìn Đế Thính nói, nếu dùng mệnh ngươi đổi mạng hắn, ngươi có thể hối hận. Đế Thính không nói gì, chẳng qua ánh mắt kia kiên định, đã nói rõ hết thảy. Hoi, sinh tử đều có số, nửa điểm không do mình, nhớ kỹ, mạng của các ngươi chỉ có một, cũng chỉ có thể sống một lần. Đầu cự viên lông đỏ kia dứt lời, chậm rãi bay lên bầu trời. Dưới chân của nó, phảng phất có cầu thang vô hình, đầu cự viên kia đi được 49 bước, thân hình càng đi càng nhạt, như hóa thành hư vô, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phốc, sau khi cự viên kia biến mất, Đế Thính đặt Chu Văn dưới đất, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kim quang trên người cấp tốc thu lại, thân thể của hắn dần dần biến thành bộ dáng viên hầu, từng cái vòng tai trống rỗng xuất hiện, một cái tiếp một cái về tới lỗ tai của Đế Thính. Thời điểm vòng tai thứ 6 trở lại trên tai hắn, hắn một lần nữa biến thành bộ dáng khỉ lông vàng, hoàn toàn mất đi bộ dáng nam thần điển trai kia. Chu Văn lấy ra Long Hổ Đan Tinh, muốn đút cho Đế Thính. Đế Thính lại lắc đầu một cái, đột nhiên hóa thành lưu quang về tới lỗ tai Chu Văn, biến thành phối hợp trạng thái vòng tai. Vòng tai một lần nữa trở về, Chu Văn chỉ cảm thấy thế giới lập tức trở nên vô cùng phức tạp, đủ loại thanh âm truyền lọt vào trong tai, ồn ào khiến đầu óc muốn nổ tung. Vô số thanh âm truyền vào trong tai Chu Văn, nhiều không cách nào tính toán, xa gần, xa cực xa, như từ cuối trời truyền đến, gần cực gần, phảng phất bên tai có vô số người đang thì thầm trong tai ngươi. Nếu dùng một giọt nước đại biểu một thanh âm bất đồng, như vậy trong một giây đồng hồ, Chu Văn tiếp thu thanh âm nhiều như nước biển, thanh âm thiên địa đều trong một tai. Chu Văn cảm nhận được lực lượng thần kỳ này, nhưng đồng thời cũng phát hiện, đây có lẽ cũng không phải một chuyện tốt, thanh âm vô dụng quá nhiều, muốn tìm được thanh âm mình cần nghe bên trong lượng lớn thanh âm kia, không khác gì mò kim đáy bể. Ít nhất Chu Văn vẫn không cách nào thích ứng trạng thái này. Chương 1305, Chu Văn còn chưa thích ứng loại trạng thái thu âm thanh trong thiên địa kia, có điều hiện tại hắn cũng không có tâm tình nghĩ đến những thứ này, dự định rời khỏi đây trước. Hắn nói, treo từng tảng đá bị phá nứt trên bầu trời bay ra ngoài, Chu Văn nhìn lại, không khỏi há hốc miệng. Địa phương vừa rồi hắn bay ra ngoài, vốn cho rằng đây là một không gian to lớn dưới mặt đất, nhưng hiện tại nhìn lại mới phát hiện, đây chỉ là một tảng đá hình hồ lô, có điều nó chỉ cao một thước, thoạt nhìn hết sức thô ráp. giống như tự nhiên hình thành, tràn đầy góc cạnh, ngay tại một dòng suối nhỏ trong rừng. Lúc này tảng đá hình hồ lô kia đã bị cắt thành hai nửa, có thể nhìn thấy nước đang chảy ra từ bên trong, nhưng lượng nước chảy ra rất ít, đoán chừng như xả nước trong bình nước khoáng. Ta vừa rồi bên trong thứ này sao? Chu Văn không dám tin tưởng, đi đến trước tảng đá hồ lô bị cắt thành hai nửa, đưa tay cầm lên. Nhưng vô luận Chu Văn thấy thế nào, khối đá trông rất bình thường kia, ngoại trừ hình dáng kỳ lạ một chút ra, không có bất kỳ chỗ thần kỳ nào. Chu Văn dùng sức bóc, hòn đá kia lại vỡ vụn ra, rơi xuống đầy đất. Ta vừa mới nằm mơ sao? Chu Văn nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy dòng suối róc rách, lục trúc thành ấm, ánh mặt trời chiếu trên người, tấp ám để người ta cảm giác đây không biết là mộng cảnh hay hiện thực. Rất nhanh, Chu Văn biết mình không phải mơ, thanh âm thiên địa truyền vào trong tai, bởi lượng tin tức quá lớn, khiến Chu Văn rất khó chịu, không cách nào phân biệt thanh âm ngay trong gang tấc. Trước tiên Chu Văn thử định vị chỗ mình, không ngờ địa phương này lại có tín hiệu điện thoại, hắn dùng chức năng định vị, phát hiện nơi này vẫn là Đông Khu, có điều khu vực phía nam của Đông Khu. Cách gần 100 dặm, có một tòa thành thị nhân loại, Chu Văn dựa theo địa đồ điện thoại chỉ dẫn, rất nhanh đi đến tòa thành thị nhân loại kia, xác nhận định vị điện thoại không sai. Thời điểm đi trên đường, Chu Văn một mực thử đóng lực lượng của đề thính, tuy nhiên lại không cách nào đóng được. Những âm thanh này một mực không ngừng truyền vào trong tai hắn. Người bình thường có khả năng căn cứ thanh âm lớn nhỏ nhận biết thanh âm bắt nguồn từ vật gì và vị trí nào ra, nhưng hiện tại loại hình thức nghe thanh âm của đế thính này lại không giống bình thường. Vô luận vị trí xa gần, vô luận thanh âm cực kỳ nhỏ, cho dù thanh âm phía trên khu vực xa như kim tinh, Chu Văn đều nghe được rõ ràng, mà cùng một vị trí, thanh âm truyền đến nhiều không cách nào tưởng tượng, rõ ràng trước mặt không có cái gì, nhưng Chu Văn lại nghe được vô số thanh âm truyền từ nơi đó. Hiện tại Chu Văn muốn nghe rõ ràng thanh âm, nhất định phải giống như tivi đổi kênh, đổi thành một kênh cố định mới nghe thanh âm kia chuẩn xác, bằng không thanh âm hỗn tạp cùng nhau, đầu óc hắn xử lý không xuể, kết quả chẳng khác gì không nghe được. Nhưng kênh truyền hình nhiều lắm có mấy trăm kênh, Chu Văn cần đối mặt với số lượng kênh nhiều khủng khiếp, muốn lựa chọn chính xác cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải từ từ thích ứng. Chu Văn biết đây là nguyên nhân do năng lực bản thân quá yếu, mà năng lực đế thính quá mạnh mới sinh ra loại khó khăn này. Chờ thực lực bản thân hắn có thể đến trình độ phối hợp với năng lực đế thính, hẳn sẽ không bị khốn nhiễu thế này. Lại lần nữa lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tư liệu liên quan đến đế thính. Đế thính, khủng cụ cấp, có thể tiến hóa. Mệnh kích, nhĩ mục thông thiên, mệnh hồn, hóa tà. Vận mệnh chi luân, trung cực địa ngục niết bàn, khủng cụ hóa. Thanh tà, lực lượng, 99, tốc độ, 99, thể phách, 99, nguyên khí, 99, kỹ năng thiên phú, đế chính, bất hủ kim thân. Trừ ta, cửu cực, phối hợp trạng thái, vòng tai, trình độ tiến hóa của đế thính muốn thấp hơn xa so với tưởng tượng của Chu Văn. Tồn tại như thông tí viên hầu, 89 phần 10 là mặt thế cấp, đế thính có thể chính diện ngăn cản nhất kích, chẳng qua là khủng cụ cấp, đây quả thực khiến người ta không tưởng tượng nổi, Chu Văn còn tưởng rằng lần này, nó có thể trực tiếp tấn thăng thiên tai cấp đây. Có điều ngẫm lại 6 vòng tay kia của đế thính, biết tên này chỉ là khủng cụ cấp, hẳn do bị vòng tay phong ấn, sau khi pha toái hết vòng tay khẳng định không đơn giản thế này. Đế thính cái tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định, dự định sau khi trở về, lại đến tiểu Phật tự kiểm tra một chút, biết đâu tìm được manh mối cũng khó nói. Ban đầu Chu Văn muốn mau mau trở về, tuy nhiên lại phát hiện tình huống chung quanh có chút sai sai. Tuy nói thời tiết phương Nam sẽ ấm áp hơn một chút, nhưng không nóng đến mức này chứ. Trên đường người này, mọi người đều mặt quần đùi, nhưng vẫn nóng mồ hôi nhễ nhại, ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút, hình như không day rát đến vậy chứ. Chu Văn kiểm tra ngày tháng một chút, thời gian hiện tại vẫn chưa tới hè, hẳn không nóng như vậy mới đúng. Tình huống bên ngoài càng hỏng bét, ruộng lúa nước bị phơi khô, bùn đất đều xuất hiện dấu hiện rạn nứt, lúa nước còn chưa trưởng thành đã phơi khô trong đất. Thời tiết nơi này một mực nóng như vậy sao? Chu Văn tìm một cửa hàng nhỏ mua ít đồ, thời điểm trả tiền thuận tiện hỏi thăm một chút, nhưng khoảng cách gần trong gang tấc, chủ cửa hàng kia nói chuyện Chu Văn lại không nghe được, bởi từ vị trí kia truyền đến rất nhiều thanh âm vi khuẩn nhúc nhích trong không khí, thanh âm mụi trần va chạm, đủ loại thanh âm tràn vào trong tai. Chu Văn chỉ thấy người chủ cửa hàng kia há mồm, nhưng không biết hắn đang nói cái gì, trong lòng hơi gấp, trong lúc nhất thời tìm không thấy kinh chính xác, muốn thử xem từ khẩu hình miệng của hắn có thể phân biệt ra hắn đang nói gì. Kết quả khiến Chu Văn rất thất vọng, cũng không biết đối phương đang nói tiếng địa phương hay nói tiếng liên bang, căn bản Chu Văn không xác định ngôn ngữ, chung quy vẫn không hiểu được. Chu Văn nhìn chung quanh một chút, thấy trên quầy của chủ cửa hàng có giấy và số bút ký, bèn lấy giấy viết, ta là người điếc, có thể dùng chữ viết nói cho ta biết được không? Người điếc, thật hiếm thấy, kẻ điếc thường câm lẫn điếc, chủ cửa hàng viết trên vờ, mới điếc. Chu Văn trực tiếp mở miệng nói rõ lý do. Vậy khó trách. Bởi vì không có khách, cho nên chủ cửa hàng cũng nhàn, bèn hàn huyên vài câu với Chu Văn. Chu Văn thế mới biết, xung quanh đây thời tiết đột nhiên nóng lên, đây là chuyện mới xuất hiện lần nửa tháng, lúc trước trong vòng mấy tháng, mặc dù cũng xuất hiện qua mấy lần thời tiết nóng vô cùng dị thường, nhưng đều kéo dài không lâu, bình thường chỉ kéo dài mấy giờ thì kết thúc, nhưng lần này gần nhất, thời tiết nhiệt độ cao dã kéo dài nửa tháng, mọi người đều cảm thấy không xong rồi, dưới thời tiết như vậy, người bình thường nếu ra ngoài lâu, chỉ sợ bị bỏng chết, đã có rất nhiều người bắt đầu di chuyển tới những địa khu khác, nhắc tới cũng kỳ quái. Loại thời tiết nóng thất thường này, chỉ ảnh hưởng trong phụ cần vài trăm dặm, mà không phải toàn bộ phương Nam đều nóng, chỉ cần rời khỏi khu vực này thì không sao rồi. Có rất nhiều người đều suy đoán, phụ cận có dị thứ nguyên sinh vật phá cấm quy mô lớn, thế là dồn dập rời đi, to thành thị thế này, trên cơ bản không còn bao nhiêu người. Cho nên chủ cửa hàng mới nhàn như vậy, phụ cận vài trăm dặm, trong nội tâm Chu Văn đột nhiên lộc bộc một thoáng. Chương 1306, Chu Văn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lại tra xét địa đồ một thoáng, xác nhận mình không nhớ nhầm. Trương gia ngay trong phạm vi này, Chu Văn kết nối thông tin ghi chép, gửi một tin nhắn cho Trương Ngọc Trí, ta vừa vặn tới phụ cận nhà ngươi, có thời gian gặp mặt không? Có chuyện gì? Trương Ngọc Trí lại phản hồi tin tức rất nhanh, khiến Chu Văn hơi ngoài ý muốn. Trương gia bảo hộ Trương Ngọc Trí quá mức, bình thường Trương Ngọc Trí rất khó liên hệ với người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có phải ma mộ xảy ra vấn đề? Chu Văn trực tiếp hỏi. Xảy ra một chút vấn đề, Trương Ngọc Trí trả lời, có cần giúp một tay không? Trong nội tâm Chu Văn cảm giác không tốt lắm, mặc dù Trương Ngọc Trí nói nhẹ nhõm, nhưng Chu Văn biết, nếu ma mộ xảy ra vấn đề, vậy đây tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ, vì kia khả năng cao là quái vật gây hạn hán trong truyền thuyết, nếu nàng xuất thế, 8-9 phần sẽ gây ra thiên tai. Nàng khác thủ hộ giả bình thường, nàng có khả năng là thủ hộ giả sống sót từ thời đại viễn cổ, cấp bậc bản thân rất cao, mặc dù Chu Văn chưa xác định được thiên tai cấp thủ hộ giả có thể dẫn phát thiên tai dị tượng hay không. Có điều trong truyền thuyết, lúc quái vật gây hạn hán xuất thế, đúng là khiến đất cần ngàn dặm, mà thời tiết khu vực phụ cận xác thực bị ảnh hưởng, cái này hết sức đáng sợ. Nguyệt độc dẫn phát bách quỷ dạ hành đã vô cùng đáng sợ, thế nhưng so với quái vật gây hạn hán lại không coi vào đâu. Những nơi bạt đi qua, hết thảy đều sẽ hóa thành đất khô cằn, đây chính là hoang tàn. Chỉ cần khu vực quái vật gây hạn hán đi qua, chỉ sợ nhân loại đều chết hết. Có điều theo tình huống hiện tại, quái vật gây hạn hán hẳn chưa xuất thế, bằng không thời tiết sẽ không chỉ đơn giản nóng lên như vậy. Đây chẳng qua là vấn đề nhỏ, trong nhà đang nghĩ biện pháp giải quyết, có điều ngươi đã chủ động mở miệng hỗ trợ, ta cũng không khách khí, thật ra vừa vặn có chút việc muốn tìm người hỗ trợ, ngươi tới nhà ta trước đi. Cuối cùng Trương Ngọc Trí gửi tới một biểu lộ chớp mắt xinh đẹp, tốt, ta tới đây. Chu Văn thấy tâm tình Trương Ngọc Trí không tệ, không khỏi thở dài một hơi, thoạt nhìn vấn đề hẳn không lớn, chờ thời điểm Chu Văn đến Trương gia, Trương Ngọc Trí đã đứng ngoài cửa chờ hắn, cha Trương Ngọc Trí còn có Trương Xuân Thu. Chu Văn, hiện tại muốn gặp ngươi thật đúng là khó. Trương Ngọc Trí vừa cười vừa nói, không phải ta tự tới rồi sao? Chu Văn cũng không dễ nói rõ lý do. Chỉ mấy năm trước, Trương Ngọc Trí gửi không ít tin nhắn cho hắn, nhưng hắn bị vây 5 năm, cho nên không có cơ hội nhắn tin phản hồi. Bởi An Tĩnh thay thế thân phận hắn 5 năm, Chu Văn cũng không dễ dàng nói toạc ra. Trương Huynh, tình huống hiện tại của ma mộ thế nào rồi? Chu Văn hết sức quan tâm chuyện ma mộ, bởi nếu quái vật bà xuất thế, không chỉ ảnh hưởng mỗi Trương gia, cũng không đơn giản biến đất đai khô cằn, đến lúc đó nói không chừng toàn bộ Đông Khu sẽ phải thừa nhận thiên tai kinh khủng. Chu Văn và người nhà của hắn không thể không nếm xỉa đến, đang nghĩ biện pháp giải quyết, phạm vi ảnh hưởng hẳn không quá lớn, Trương Xuân Thu nói. Thấy Trương Xuân Thu cũng nói như vậy, Chu Văn lại an tâm không ít, suy nghĩ một chút lại thỉnh giáo, Trương Huynh, ta chỉ nghe nói thiên tai cấp dị thứ nguyên sinh vật xuất thế, sẽ kèm theo thiên tai dị tượng. Không biết thiên tai cấp thủ hộ giả xuất thế có thể xuất hiện thiên tai dị tượng như vậy không? Trương Xuân Thu trầm ngâm nói. Nói như vậy, kỳ thật tất cả thiên tai cấp sinh vật xuất hiện đều không dẫn phát thiên tai dị tượng, chỉ có thời điểm sinh vật tấn thăng thiên tai cấp mới có thể dẫn phát thiên tai dị tượng, vô luận sinh vật gì đều như vậy, thủ hộ giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe Trương Xuân Thu nói như vậy, Chu Vân cảm thấy việc này hẳn không nghiêm trọng, quái vật gây hạn hán trong thần thoại hẳn cũng là thiên tai cấp, không có khả năng lần nữa dẫn phát thiên tai dị tượng, trừ phi chính nàng sử dụng thiên tai lĩnh vực. Nhưng nhìn thái độ Trương gia, quái vậy gây hạn hán hẳn không dễ dàng xuất thế như vậy, bằng không bọn hắn đã sớm rút lui mới đúng. Không có khả năng chờ chết ở đây. Ngươi rốt cuộc đến giúp đỡ hay tới đây nói chuyện trời đất? Trương Ngọc Trí cười nói. Có gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định hỗ trợ hết sức. Chu Văn nói. Vậy ngươi đi theo ta. Trương Ngọc Chí nói xong liền xoay người tiến vào trong Trương phủ. Đi thôi, ta còn có việc, không cùng các người. Chu Văn nhìn về phía Trương Xuân Thu, Trương Xuân Thu vừa cười vừa nói. Lúc này Chu Văn mới đi theo Trương Ngọc Chí tiến vào Trương phủ, bởi vì Trương gia sủng ái Trương Ngọc Chí tột đỉnh, lại thêm nguyên nhân bản thân Trương Ngọc Chí, bình thường Trương gia không cho phép người ngoài tiếp xúc Trương Ngọc Chí. Chu Văn đi theo Trương Ngọc Chí xuyên qua từng hành lang và đình viện, đi tới một khu nhà nhỏ. Cái viện này lớn không thể tín được, nhưng được bố trí vô cùng lịch sự tao nhã. Bên trong trồng rất nhiều loại cỏ, nhưng không khiến người ta cảm thấy phức tạp dư thừa, giống như mỗi một bụi cỏ mỗi một gốc hoa, phù hợp đứng tại đó. Chu Văn không hiểu phong thủy, tự nhiên chỉ đạo, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Người bố trí nơi này rất lợi hại, đây là loại nhân vật nắm huyền cơ sơn thủy trong lồng ngực. Cái vườn này của ta cũng không tệ lắm phải không? Trương Ngọc Chí có chút đắc ý hỏi Chu Văn, đây do người bố trí. Chu Văn hơi kinh ngạc hỏi thăm, thế nào? Không được sao? Trương Ngọc Chí bĩu môi một cái nói, không, quá tốt rồi. Không ngờ tạo nghệ của ngươi trên phương diện này lợi hại như vậy. Chu Văn nói từ đáy lòng, hắn vẫn muốn học tập tự nhiên chi đạo, muốn mượn tự nhiên chi đạo hiểu rõ chân nghĩa của sát lục giả, bởi vì Chu Văn luôn cảm thấy, sát lục giả căn bản không đơn giản chỉ giết chóc như vậy, cực sắc mà sinh. Có lẽ sát lục giả căn bản có quan hệ với sinh chi đạo, sát lục giả chậm chạp vô phương khủng cụ hóa, Chu Văn đánh chủ ý tới tự nhiên chi đạo, nhưng hắn không có tài liệu về phương diện này, khả năng không thể có thành tựu. Có thể được ngươi khen ngợi, thật đúng là khó, chẳng qua trình độ khen ngợi của ngươi không được tốt lắm. Trương Ngọc Chí hơi vui vẻ nói, ta không am hiểu cái này, bây giờ nói xem ta có thể giúp được gì đi. Chu Văn nói, ngươi thực sự không thú vị, ta cảm thấy ngươi hẳn không có bằng hữu gì. Trương Ngọc Chí bĩu môi một cái nói, xác thực, không có bằng hữu gì. Chu Văn tỉ mỉ nghĩ lại, giống như có chuyện đó, muốn nói tìm được hai chữ bằng hữu, thật không nghĩ ra mấy người. Cái này có liên quan đến chuyện ngươi muốn ta giúp sao? Chu Văn lại hỏi. Ngươi thật sự không cứu nổi, ở chỗ này chờ ta. Trương Ngọc Chí lường hắn một cái, sau đó quay người đi vào trong phòng, chỉ chốc lát sau liền mang theo một cái thùng ra. Tới đi, hôm nay ngươi giúp ta trồng hoa. Trương Ngọc Chí lấy một cái sẻng trong thùng đưa cho Chu Văn. Ngươi muốn ta đến giúp đỡ? Chính vì trồng hoa sao? Chu Văn hơi ngẩn ra. Làm sao? Đã nói không tính toán gì hết. Trương Ngọc Chí cười mỉm nhìn Chu Văn nói. Ngươi nói làm cái gì thì làm cái đó. Chu Văn cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Trương Ngọc Chí buông lỏng như thế, nói rõ chuyện ma mộ xác thực không nghiêm trọng lắm. Thế là dưới sự chỉ huy của Trương Ngọc Chí, Chu Văn bắt đầu làm vườn, nhẹ nhàng một chút. Ai, ngươi làm sao đần như vậy? Là dưới đất không phải đào hố. Bên kia tưới chút nước, cho ngươi tưới nước không phải nhỏ thuốc nhỏ mát. Ngươi một giọt tưới như vậy, phải tưới đến khi nào? Ba, ngươi làm sao đỏ nhiều như vậy? Muốn làm hoa của ta chết đuối sao? Chương 1307, mặt Chu Văn vẫn luôn mỉm cười, giống như Trương Ngọc Chí nói cái gì hắn đều không thèm để ý. Trên thực tế, Chu Văn trên cơ bản không nghe thấy Trương Ngọc Chí đang nói cái gì, dọc theo con đường này, hắn đều cố gắng thích nghi với sức mạnh của đế thính. Nhưng cái này thực sự quá khó khăn, đừng nói thu nạp tất cả thanh âm. Coi như chẳng qua thanh âm trước mặt hắn thôi, hiện tại Chu Văn chỉ có thể đổi kênh bược. Hắn nghe Trương Ngọc Chí nói chuyện, trên cơ bản nghe hai đoán bảy, coi một phần còn lại mù mờ, cho nên mới tạm sai chuyện Trương Ngọc Chí sai hắn làm, bằng không dùng năng lực khống chế của hắn, coi như không hiểu loại hoa, cũng không đến mức phạm nhiều sai lầm đến vậy. Chu Văn vốn cho rằng Trương Ngọc Chí sẽ vì hành động của hắn mà tức giận, dù sao cái vườn này chính là tâm huyết của nàng, một ngọn cây cọng cỏ nhìn bình thường, kỳ thực đều được lựa chọn kỹ càng. Nhưng mặc dù Trương Ngọc Chí một mực nhắc nhở Chu Văn, cũng không tức giận thật. Ngược lại kiên nhẫn nói với Chu Văn nên làm thế nào, nhưng bởi Chu Văn trên cơ bản nghe đoán, nghe hiểu không đến một nửa, cho nên vô cùng vụng về. Thường thường Trương Ngọc Chí phải nói mấy lần, Chu Văn vẫn loáng thoáng hiểu được. Trương Ngọc Chí cũng không vội, tựa hồ dạy Chu Văn đần độn về các loại hoa cũng là một niềm vui thú. Chu Văn càng không vội, ngược lại hắn cũng muốn luyện tập thích ứng năng lực đế thính mang cho hắn, chẳng qua làm một ít chuyện dâu ông nọ cắm cẳng bà kia, khiến Chu Văn cảm giác hơi xấu hổ. Một ngày này, Chu Văn không có cái gì làm, lại giúp Trương Ngọc Chí chăm sóc vườn hoa. Không, phải nói phá hư vườn hoa mới đúng. Chu Văn nghe không hiểu, làm sai rất nhiều chuyện, ví dụ nên tưới vào gốc cây, kết quả lại tưới lên phiến lá. Mặc dù không ảnh hưởng lớn, thế nhưng sai lầm nhiều, nguyên bản vườn hoa đẹp đẽ hoàn mỹ, mất đi chút ngùi. Trương Ngọc Chí biết rõ như thế, lại không chịu tự mình làm, vẫn ở nơi đó chỉ huy Chu Văn. Mãi cho đến thời điểm mặt trời xuống núi, Trương Xuân Thu tới mời bọn hắn ăn cơm, Trương Ngọc Chí mới tha cho Chu Văn. Mặc dù Chu Văn một mực nói ít nghe nhiều, nhưng Trương Xuân Thu và Trương Ngọc Chí là người thông minh cực điểm, tự nhiên cũng nhìn ra. Thính lực của Chu Văn tựa hồ có vấn đề, thế nhưng Chu Văn không nói. Bọn hắn cũng không hỏi, vẫn cười và nói chuyện phiếm với Chu Văn, coi như Chu Văn trả lời dâu ông nọ cắm cẳng bà kia, bọn hắn vẫn có thể trò chuyện, tựa hồ không phát hiện Chu Văn không bình thường. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên cáo từ. Sau khi ăn cơm xong, Chu Văn dự định về Lạc Dương. Không được, vườn hoa của ta còn chưa xong, ngươi cứ như thế đi hử? Đây không phải bỏ giờ giữa trường sao? Trương Ngọc Trí trừng trong mắt nói. Chu Văn không nghe thấy Trương Ngọc Trí nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của nàng, cũng nhìn ra nàng nói cái gì. Chu Văn phát hiện không nghe được đối phương nói cái gì. Kỳ thực đôi khi không phải một chuyện xấu, có người nói. Nhắm mắt lại đi lắng nghe cái thế giới này, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều thứ đẹp đẽ trước đây bị xem nhẹ. Kỳ thực ngược lại cũng giống vậy, không có thanh âm. Không cách nào nghe được ngôn ngữ của đối phương, mất đi từ ngữ tân trang, chỉ dùng ánh mắt yên lặng nhìn, sẽ phát hiện rất nhiều chuyện trước kia rất khó phát hiện. Nguyên bản biểu lộ và ngôn ngữ cơ thể của nhân loại thú vị đến vậy. Chu Văn phát hiện, bản thân trước kia rất dễ dàng xem nhẹ cảm xúc của đối phương, chỉ dùng ngôn ngữ đi đoán ý chí của đối phương. Bây giờ lại phát hiện, nhiều khi ngôn ngữ sẽ lật người. Nhưng ngôn ngữ tay chân phản ứng cảm xúc, sẽ không gạt người. Vì không nghe được đối phương nói cái gì trong khoảng thời gian này, Chu Văn nhanh chóng hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn. Ta cũng không thể quản lý vườn hoa này cả một đời giúp ngươi, Chu Văn nói. Có thể hiểu cảm xúc, không có nghĩ Chu Văn trở nên đa sầu đa cảm. Trên thực tế lý giải và phản ứng bản năng là hai việc khác nhau, ít nhất phải xử lý bộ phận do ngươi phá hư, Trương Ngọc Trí nói. Còn mày, Chu Văn nghe được, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cái này cũng có đạo lý, hắn rõ ràng đến giúp đỡ. Lại biến vườn hoa của nàng thành thế kia, xác thực không tốt lắm. Ốt, ngày mai tiếp tục đi. Chu Văn nghĩ thầm, hôm nay hắn đã biết đại khái tập tính của những loại hoa cỏ kia, ngày mai hẳn không tốn bao nhiêu thời gian, có thể làm tốt. Thân thể Trương Ngọc Trí tựa hồ không khỏe mạnh lắm. Sau khi ăn cơm xong, Trương Dân Thu cho ngươi đưa nàng về nghỉ ngơi. Ngươi cũng không nên nghĩ chơi xấu đi. Trước khi đi, Trương Ngọc Trí còn chế nhạo Chu Văn một câu. Chu Văn không nghe thấy nàng đang nói cái gì, cũng không thể cho biểu lộ đoán ra có ý gì, chỉ có thể dùng mỉm cười đáp lại. Trương Ngọc Trí bật cười phốc một tiếng, sau đó liền xoay người đi. Chu Văn bất đắc dĩ, không biết Trương Ngọc Trí nói cái gì, hắn càng không biết Trương Ngọc Trí đang cười cái gì, cảm giác mình tựa như kẻ ngốc. Ta mang ngươi phòng khách. Sau khi Trương Xuân Thu mang theo Chu Văn đến phòng khách, cũng không lập tức rời đi. Ngược lại ngồi xuống, Trương Xuân Thu đưa ngón trỏ ra, đít trên chén chỗ chén trà dính nước, Chu Văn, có cần giúp một tay không? Cảm ơn, ta không sao, qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục. Chu Văn chẳng suy nghĩ gì giấu giếm, Trương Xuân Thu nhỉ không ra mới có quỷ. Ta có chuyện, thật cần ngươi hỗ trợ. Trương Xuân Thu nghiêm nghị viết, chẳng lẽ tình huống ma mộ bên kia rất tồi tệ? Trong lòng Chu Văn giật mình, vội vàng hỏi. Trương Xuân Thu lắc đầu, lại viết, ta hy vọng ngươi có thể ở Trương gia trong 4 ngày. Tại sao? Chu Văn không hiểu nhìn Trương Xuân Thu, để hắn lưu lại không bảo hắn làm cái gì. Cái này khiến Chu Văn cảm thấy rất nghi hoặc. Thời gian 4 ngày này, giúp ta bảo vệ tốt tiểu muội. Trương Xuân Thu nói tới tiểu muội chính là Trương Ngọc Trí. Bởi thế hệ này của Trương gia chỉ có một Trương Ngọc Trí là nữ tính, cho nên Trương Xuân Thu bọn hắn đều quen thuộc gọi nàng là tiểu muội. Ngọc Trí vập nguy hiểm, vẻ mặt Chu Văn cũng trở nên ngưng trọng. Trương Xuân Thu gật đầu nói, bên trong Trương gia xảy ra chút vấn đề, ta sợ có người gây bất lợi với tiểu muội, ngươi hẳn hiểu rõ. Loại thời điểm này ta không tiện dùng người trong nhà, thời gian 4 ngày không vấn đề gì. Chu Văn suy nghĩ một chút, nếu chỉ như vậy, đây không phải việc khó gì. Mặc dù Trương gia mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng vẫn không có thiên tai cấp cường giả. Bảo hộ an toàn theo Trương Ngọc Trí hẳn không quá khó khăn. Cảm ơn, Trương Dân Thu dùng miệng nói. Chu Văn vừa lúc nghe được câu này, lắc đầu nói, Ngọc Trí là bằng hữu của ta, đã từng cứu ta, đây là chuyện ta nên làm. Trương Dân Thu không nói gì nữa, cười cười với Chu Văn, đứng dậy rời khỏi nơi này. Sau khi Trương Xuân Thu rời khỏi biệt viện, Trương Tiêu đi tới, có chút không hiểu nói, tại sao ngay lúc này Chu Văn lại tới? Đời này tiểu muội hy sinh quá nhiều cho Trương gia, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không có, nếu nàng vui vẻ, cứ để Chu Văn theo nàng mấy ngày đi, Trương Xuân Thu giận dữ nói. Chu Văn, tiểu tử kia là một tên nhị lang tử, nếu muốn cho tiểu muội vui vẻ, ngươi nên đem chuyện kia nói cho hắn biết, để hắn tận toàn lực đi nịnh nọt tiểu muội, bằng không Chu Văn kia sẽ chỉ biết chọc tiểu muội thôi. Trương Tiêu nói, ngươi nghi vấn của tiểu muội, hay cảm thấy tiểu muội là loại người yêu thích nịnh nọt? Trương Xuân Thu lạnh lùng nhìn Trương Tiêu liếc mắt. Chương 1308, trong lòng Trương Tiêu giật mình, vội vàng cúi đầu nói, do ta quá nóng lòng, ta cũng hy vọng tiểu muội có thể vui vẻ. Vui vẻ sao? Ta chỉ hy vọng nàng có thể đau lòng. Trương Xuân Thu ngẩng đầu nhìn về phía một hướng khác, ánh mắt phức tạp nói, sinh ra ở Trương gia, nàng ngay cả tư cách thương tâm cũng không có, ta hy vọng nàng có thể hiểu được cái gì là đau lòng, như thế ít nhất nàng còn là tiểu muội chúng ta. Trương Tiêu chán nản nói, nếu có khả năng lựa chọn, ta tình nguyện thay thế tiểu muội, nhưng vị kia trong ma mộ. Im miệng, Trương Xuân Thu luôn luôn ôn nhuận như ngọc, phảng phất sẽ không tức giận. Đột nhiên nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tiêu, uyển như một thanh đao. Trương Tiêu run sợ kinh hãi, thân thể run lên không kiềm hãm được, rút lui hai bước. Mặc dù tuổi tác cả hai không chênh lệch lắm, nhưng sâu trong nội tâm của Trương Tiêu kính sợ Trương Xuân Thu thật sâu. Có lẽ bình thường hắn còn dám chống đối Trương Xuân Thu hai ba cấu, thậm chí cố ý cãi lại Trương Xuân Thu. Nhưng nếu Trương Xuân Thu nghiêm túc, Trương Tiêu không dám nói lại gì. Tình huống Trương Xuân Thu nổi giận như vậy, Trương Tiêu còn chưa bao giờ thấy qua, trong lòng hoảng sợ không thôi, cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn Trương Xuân Thu. Trương Xuân Thu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tiêu nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, mệnh của ngươi do tiểu muội đổi lại, ngươi không có tư cách nói cái gì thay thế nàng, tất cả mọi người của Trương gia đều vậy, tiểu muội không nợ Trương gia bất cứ thứ gì, chỉ có Trương gia nợ nàng, ngươi muốn cứu nàng, vậy lưu mạng lại, không có Trương gia, không có chúng ta, tiểu muội không cần phải làm vậy, ta biết, ta không có ý kia." Trương Tiêu bị Trương Xuân Thu nói, sắc mặt thay đổi liên hồi, lại không dám phản bác, ngay cả nói chuyện thôi, cũng không mạch lạc. Trương Xuân Thu không nói gì nữa, cũng không nghe Trương Tiêu nói chuyện, quay người trực tiếp rời đi. Trương Tiêu một mực chờ Trương Xuân Thu biến mất khỏi tầm mắt, sắc mặt Trương Tiêu mới dần dần khôi phục như người bình thường, cắn răng thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Ngươi cũng giống vậy, có tư cách gì nổi giận với ta?" Ngày thứ hai, Chu Văn lần nữa đi tới vườn Trương Ngọc Trí. Hôm nay so với ngày hôm qua, Trương Ngọc Trí như biến thành người khác. Hôm qua nàng mặc hết sức chỉn chu, như một tiểu thư khuê các, thời điểm trước mặt người ngoài sẽ đối nhân xử thế rất thỏa đáng, xem xét đã biết xuất thân từ danh môn, dường như công chúa cao cao tại thượng. Trên thực tế nói Trương Ngọc Trí là công chúa cũng không đủ, phạm vi thế lực của Trương gia còn lớn so với một quốc gia cổ đại. Nhưng hôm nay Trương Ngọc Trí lại tết tóc bùi ngượng, dưới mặc quần, trên người mặc áo thun đen ngắn tay, trên đầu còn mang mũ lưỡi chai. Mặc dù dáng người đẫy đà, hai chân thon dài rất hấp dẫn ánh mắt nam nhân, nhưng thoạt nhìn như hai người khác nhau so với hôm qua. Đó là cái gì? Chu Văn chú ý, trong hoa viên bày biện một đống đồ vật, dùng một tấm lụa đen che kín, cũng không biết đó là cái gì. Chu Văn còn nhớ rõ, thời điểm ngày hôm qua, trong vườn không có những vật này. Cái này là đồ tốt, ngươi nghe nói âm nhạc khiến thực vật sinh trưởng tốt hay không? Trương Ngọc Trí nháy mắt nói. Chu Văn không nghe thấy Trương Ngọc Trí đang nói cái gì, cũng nhìn không ra nàng đang nói cái gì, chỉ có thể yên lặng không nói. Trương Ngọc Trí tựa hồ đã sớm biết Chu Văn sẽ có phản ứng như vậy, thần thần bí bí tiếp tục nói. Thời điểm cổ đại, qua một ít nghiên cứu của một số người, sau khi thực vật được nghe âm nhạc, có thể sinh trưởng tốt hơn. Căn cứ nghiên cứu của bọn hắn cho thấy, rau củ quả bình thường nếu được nghe nhạc giao hưởng, so với những rau củ quả không được nghe sinh trưởng càng tốt, tươi ngon hơn. Chu Văn tình cờ nghe được mấy chữ, chỉ biết hình như Trương Ngọc Trí nói cái gì rau quả âm nhạc vui sướng, vẫn không rõ nàng đang nói cái gì. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi, Chu Văn bất đắc dĩ nói. Trương Ngọc Trí nhếch miệng, tựa hồ không hài lòng đối với phản ứng của Chu Văn, có điều nàng vẫn kéo Chu Văn về đống đồ vật kia, sau đó xúc lên từng cái mảnh vải đen. Lúc này Chu Văn mới nhìn ra, hóa ra phía dưới có một đống bộ giá đỡ trống. Không phải nói muốn dọn vườn hoa sao? Cầm những vật này tới làm gì? Chu Văn nhìn xen giá đỡ trống hỏi. Tâm nhạc khiến hoa cỏ vui sướng, ánh mắt Trương Ngọc Trí ra xảo, ngồi xuống trước giá trống, nói với Chu Văn. Cuối cùng Chu Văn nghe được câu nói này, lập tức đoán được những câu nói của Trương Ngọc Trí vừa nãy. Hiện tại để ta biểu diễn cho ngươi xem một chút, ta tỉ mi luyện tập qua kỹ năng âm nhạc, ở Trương gia ta còn có một ngoại hiệu, Trương gia tiểu mạc nhạc điệu. Trương Ngọc Trí nói xong, cầm trống bổng, sau đó gõ. Chu Văn không nghe thấy Trương Ngọc Trí đang nói cái gì, chỉ có thể nghiêm túc nghe nàng gõ tiếng trống. Chu Văn nhìn Trương Ngọc Trí, vẻ mặt càng trở nên cổ quái. Trương Ngọc Trí đập hết sức đầu nhập, nhưng coi như Chu Văn không hiểu âm nhạc, coi như trước kia hắn chưa từng nghe qua tiếng trống giá đỡ, coi như hiện tại hắn chỉ thỉnh thoảng nghe được một đoạn ngắn, nhưng cái này vẫn không ảnh hưởng tới quan điểm của hắn rằng hoa cỏ nghe lại âm nhạc này hẳn sẽ không vui sướng mới đúng. Không, cái này không phải âm nhạc mới đúng, dùng tiếng nói để hình dung càng thêm phù hợp. Trương Ngọc Trí tựa hồ hết sức say mê, một bên dùng sức gõ, một bên đang hô cái gì với Chu Văn, nhưng lần này Chu Văn lại không nghe được một chữ nào. Tiếng trống tạo thành trở ngại cực lớn đối với thính lực của hắn. Không chỉ bản thân thanh âm tiếng trống ảnh hưởng đến đủ loại thực vật bên trong hoa viên, cánh hoa, lá cây, cây cỏ, côn trùng, thậm chí là bụi trần và vi khuẩn mà phát ra càng nhiều thanh âm. Số lượng âm thanh trong vườn nhỏ dùng cấp số nhân gia tăng, khiến Chu Văn căn bản nghe không được Trương Ngọc Trí đang nói cái gì, khó mà bắt được thanh âm của nàng trong lượng lớn thanh âm hỗn độn như vậy. Trương Ngọc Trí nói rất nhiều câu, thấy Chu Văn không phản ứng chút nào, chẳng những không tức giận, trên mặt ngược lại càng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dừng gõ trống bổng, Trương Ngọc Trí nói với Chu Văn, "Chu Văn, ngươi thật thông minh giống như là..." Chu Văn dùng toàn bộ tinh thần lắng nghe thanh âm của Trương Ngọc Chí, bởi tiếng trống dừng lại, lượng thanh âm đại giảm. Hắn lại may mắn bắt được thanh âm của Trương Ngọc Chí, nghe được nàng nói. Nhưng thời điểm Trương Ngọc Chí nói chuyện, lại tiện tay võ một cái, thanh âm lập tức gây nhiễu loạn thính lực của Chu Văn. Hắn không nghe thấy Trương Ngọc Chí nói cái gì sau đó. Có điều nghe được câu đằng trước, hắn đang khen hắn thông minh. Cảm ơn, ngươi quá khen, Chu Văn nói. Trương Ngọc Chí nghe Chu Văn, biểu lộ rất đứng đắn, con mắt lại biến thành hình trăng lưỡi liềm, bởi vừa rồi cuối cùng nàng nói. Thông minh giống như là heo. Chương 1309, Chu Văn, ngươi chính là thằng ngốc, đầu óc mu si. Tư chi phát triển, mui như lợn, thời điểm Trương Ngọc Chí mắng chửi, trên mặt lại tràn đầy vẻ sùng bái. Nhưng nàng một bên nói một bên gõ trống, Chu Văn không nghe thấy nàng đang nói cái gì, trong lòng cũng có chút buồn bực. Mãi đến khi Trương Ngọc Chí không tiếp tục gõ trống, Chu Văn rốt cục nghe nửa câu. Ta thật thật sùng bái ngươi. Thanh âm Trương Ngọc Chí cuối cùng truyền vào tai Chu Văn. Ta cũng không tốt như vậy. Chu Văn có chút ngượng ngùng vãi dãi tóc, không ngờ Trương Ngọc Chí nói lâu như vậy, vậy mà đều khen hắn. Chu Văn cảm thấy, có lẽ Trương Ngọc Chí không muốn khen hắn trực tiếp, cho nên mới dùng phương pháp uyển chuyển như vậy. Ta thật sùng bái ngươi. Ngươi là thằng ngốc. Trương Ngọc Chí lại tiếp tục co lên giá đỡ trống. Chu Văn thấy Trương Ngọc Chí một bên gõ trống một bên nói chuyện, biểu lộ tự hồ hết sức hồn nhiên rất có thiện ý, nhưng Chu Văn luôn cảm giác có chỗ sai sai. Không được, ta phải nghĩ biện pháp nghe được nàng đang nói cái gì. Trương Ngọc Chí một mực nói chuyện với Chu Văn không nghe được cái gì. Cái này khiến hắn rất phiền muộn, hắn không phải muốn nói chuyện với Trương Ngọc Chí, chẳng qua cảm giác không thích hợp. Trương Ngọc Chí gõ bộ trống kia, rõ ràng đang quấy rối thính lực của hắn, nhưng ban đầu rất khó nắm bắt được thanh âm của Trương Ngọc Chí, sau khi nhận tiếng trống quấy nhiễu, càng khó khăn hơn. Chu Văn lần lượt nếm thử, kết quả lại vô cùng tệ, bởi thanh âm quấy nhiễu quá nghiêm trọng, gần như không có khả năng bắt được thanh âm của Trương Ngọc Chí. Cứ theo vận may bắt được tin tức thanh âm căn bản không có khả năng, nhưng căn cứ cường độ thanh âm mạnh yếu không cách nào phân biệt ra nơi phát ra âm thanh, không biết có biện pháp nào đó có thể khóa chặt một loại thanh âm nào đó không. Đầu tiên Chu Văn nghĩ chính là tần suất của âm thanh. Lợi dụng phương pháp tần suất, xác thực có thể xác định ra một chút âm thanh đặc thù, thế nhưng tần suất âm thanh nhân loại thực sự quá bình thường, đi rất nhiều tần suất thanh âm khác bao trùm, coi như Chu Văn khóa chặt tần suất âm thanh của Trương Ngọc Chí, vẫn bị rất nhiều âm thanh khác ảnh hưởng. Tìm ra thanh âm Trương Ngọc Chí bên trong một đống loạn âm, không khác gì mò kim đáy bể. Tần suất không được. Thanh âm còn có điểm đặc thù nào khác không? Tần suất, âm điệu cùng âm sắc, trong phạm vi nhất định thanh âm nhân loại có thể nhận ra, nhưng nếu nó bị giấu trong hàng loạt âm thanh thì rất khó. Xét riêng bản thân chỉ âm thanh của nhân loại thôi đã có hàng tỷ rồi, tính quấy nhiễu thực sự quá nghiêm trọng. Chu Văn chỉ có thể thử lần này đến lần khác nghe thanh âm của Trương Ngọc Chí, hy vọng có thể tìm ra chỗ khác nhau giữa các thanh âm. Kết quả tự nhiên không thuận lợi, thanh âm nhân loại bên trong hàng loạt âm thanh khác, tính đặc thù không cao để nhận ra được. Trương Ngọc Chí cũng không phải một mực gõ trống, thời điểm không gõ, sẽ chỉ huy Chu Văn đi chăm sóc những cây cỏ kia. Lúc này Chu Văn có thể dễ dàng bắt được tin tức thanh âm của Trương Ngọc Chí, nhờ vào đó không ngừng so sánh và phán đoán. Mặc dù thời điểm Trương Ngọc Chí gõ trống, Chu Văn vẫn cơ bản không nghe được thanh âm của nàng, nhưng thời điểm bình thường, hắn càng ngày càng nghe hoàn chỉnh thanh âm của nàng. Mấy ngày kế tiếp, Chu Văn đều ở Trương gia. Trương Ngọc Chí biến đổi phương pháp trêu đùa Chu Văn, buổi sáng dùng trống, buổi chiều lại đổi thành đàn dương cầm, ban đêm lại biến thành đàn violon. Coi như Chu Văn chỉ động thế nào, cũng biết Trương Ngọc Chí khẳng định nói hắn một số lời không thể tưởng tượng được, chẳng qua không biết nàng rốt cuộc nói cái gì. Thời gian mấy ngày không tiến triển thuận lợi lắm, vô luận tần suất, âm điệu hay âm sắc, từng phương diện đều không cách nào khóa chặt một thanh âm. Mặc dù dựa vào độ thuần thục, Chu Văn thỉnh thoảng có thể nghe được một thanh âm nào đó hắn muốn nghe, nhưng cái này nhất định cần may mắn nhất định. Nếu Trương Ngọc Chí làm ra một chút thanh âm phức tạp, Chu Văn cơ bản không nghe được cái gì. Tin tức thanh âm trùng điệp một chỗ, thực sự quá hỗn loạn. Thời gian 4 ngày, loại tình huống này vẫn chưa chuyển biến tốt, Chu Văn thì chung không thể nghe được Trương Ngọc Chí nói gì khi nàng dùng thanh âm khác quấy nhiễu. Bởi Chu Văn rõ ràng một chút rằng, thanh âm của Trương Ngọc Chí sẽ không giống những nhạc khí kia. Thời gian đảo mắt đã hết, rất nhanh đến thời gian Trương Xuân Thu ước định, có điều Chu Văn cảm giác có chút kỳ quái. Trương Xuân Thu sợ có người vây bất lợi cho Trương Ngọc Chí, nhưng 4 ngày vừa qua không xảy ra bất cứ việc gì, ngoại trừ Trương Xuân Thu và một ít người khác, căn bản không có người nào tiếp cận đến khu vườn kia. Đương nhiên, Chu Văn cũng không hy vọng xảy ra chuyện. Trương Xuân Thu tìm đến Chu Văn, nói cho Chu Văn biết, mọi chuyện đã được giải quyết, hắn có thể rời khỏi Trương gia. Ta còn một nhạc khí sở trường cuối, nghe xong ngươi có thể đi. Trương Ngọc Chí nói với Chu Văn. Chu Văn nghe được câu nói này, trong lòng hơi bất đắc dĩ, đã sắp đi, Trương Ngọc Chí còn muốn đùa bỡn hắn nữa. Thời điểm Chu Văn còn đang suy nghĩ lấy làm sao cự tuyệt Trương Ngọc Chí, Trương Ngọc Chí đã ngồi trước đàn tranh, nhắm mắt lại, ngón tay Trương Ngọc Chí đặt lên trên dây đàn, dừng lại một hồi lâu, rốt cuộc mới rẩy dây đàn. Nàng một mực nhắm mắt lại, ngón tay như vũ đạo, lướt qua dây đàn. Coi như không nghe được tiếng đàn, chẳng qua nhìn ngón tay Trương Ngọc Chí rung động thôi. Chu Văn biết lần này Trương Ngọc Chí không phải đánh linh tinh, mà đánh thật, đánh trong chốc lát. Trương Ngọc Chí mở miệng lần nữa, chẳng qua lần này không phải nói chuyện, mà ca hắc. Nhìn Trương Ngọc Chí nhắm mắt lại tự hắc, Chu Văn đột nhiên muốn biết, nàng muốn đánh cái gì, muốn hắc cái gì. Không biết tại sao trước kia Trương Ngọc Chí dùng nhiều nhà khí gây nhiễu như vậy, biểu lộ trên mặt vô cùng phong phú, Chu Văn không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng lần này, nhìn nàng nhắm mắt lại, cơ hồ không có bất luận biểu tình gì, nhưng trong lòng Chu Văn tựa hồ có loại xúc động nào đó. Nhìn một chút, Chu Văn đột nhiên nghe được một thanh âm ôn nhu. Thanh âm kia bên trong thanh âm hỗn độn, vừa rất nhẹ vừa rất yếu, nhưng Chu Văn dần dần cảm giác, thanh âm bốn phía như thủy triều đang dần dần yếu bớt, mà thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng. Người trong mộng, gương mặt quen thuộc, ngươi chờ đợi ta ôn nhu, coi như nước mắt nước bao phủ thiên địa, ta sẽ không buông tay. Mỗi một khắc, cô đơn chờ đợi, chỉ vì ta hứa hẹn. Cuối cùng Chu Văn nghe được Trương Ngọc Chí hát cái gì đánh cái gì, âm nhạc và tiếng hát kia hết sức động lòng người, nhưng không biết tại sao. Trong mắt Chu Văn, Trương Ngọc Chí dần biến thành bộ dáng một tiểu nữ đồng, hai tay ôm đầu gối, cuộn cong lại, run rẩy trong bóng tối vô biên. Thế giới của nàng, không có ánh sáng. Chương 1310, Chu Văn kinh ngạc nhìn Trương Ngọc Chí, Trương Ngọc Chí vẫn là Trương Ngọc Chí kia, nhưng trong con mắt hắn, Trương Ngọc Chí vẫn rẩy đàn tranh, nhắm mắt lại đắm chìm trong tiếng ca của nàng. Nhưng không biết tại sao, trong đầu Chu Văn lại nổi lên hình ảnh tiểu nữ hài cuộn mình trong bóng đêm, thậm chí hắn còn nghe được thanh âm tiểu nữ hài run rẩy, bi thương. Nếu thượng thiên đã định trước, ta phải đi vào hắc ám. Vậy chỉ dùng một người ta đi hắc ám đổi lấy quang minh cho mọi người đi. Đây cũng là kết quả của ta. Chúng nó đều coi ta là bằng hữu, tha chết cũng không để ta nhận nửa điểm thương tổn, ta lại hại chết chúng nó. Loại dơ bẩn này không thể tha thứ. Ta vốn không xứng ôm quang minh, Trương Ngọc Chí, ngươi vốn đáng chết, còn có gì sợ hãi nữa. Tiểu nữ hai ngẩng đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mặt nàng, trong bóng tối xuất hiện một con đường quang minh. Chu Văn hơi ngẩn người, quang minh kia đến từ một thân ảnh, như thiên sứ tỏa ra thánh quang, có điều không có cánh và vòng thiên sứ. Vẻn vẹn mang bộ dáng nhân loại, bộ dáng kia lại giống Chu Văn như đúc. Tiểu nữ hài kia nhìn thân ảnh kia, tựa hồ muốn vươn tay bắt lấy cái gì, nhưng tay chỉ vươn ra một nửa, nhưng Nhất Văn chậm rãi thu hồi lại. Ngươi như ta, chỉ mang đến bất hạnh cho bằng hữu, sẽ làm hại bọn hắn. Ta không xứng có bằng hữu. Tiểu nữ hài không bỏ nhìn thoáng qua thân ảnh kia, chậm rãi thu hồi tay, cuối cùng dúi đầu vào bên trong hai tay. Cuộn lại khóc nhẹ, thân ảnh quang minh kia, cuối cùng phá toái trong bóng đêm. Thế giới trong nháy mắt lại khôi phục hắc ám tuyệt vọng. Lúc này, Trương Ngọc Chí đã hắc xong. Nàng mở mắt, tiểu nữ hài trong đầu Chu Văn cũng biến mất, phảng phất tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Đủ loại thanh âm vừa rồi biến mất, lại trở về trong tai Chu Văn, khiến Chu Văn lần nữa lâm vào hải dương âm thanh. Ta hắc thế nào? Trương Ngọc Chí hỏi Chu Văn. Có thể bởi hải dương âm thanh vào tới, vẫn chiếm cứ hoàn toàn thính lực của Chu Văn. Một câu nói kia để Chu Văn nghe rõ ràng, không nghe rõ. Chu Văn lắc đầu, nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn xác thực nghe được tiếng ca của Trương Ngọc Chí, hơn nữa còn nghe tương đối rõ ràng. Không bị nửa điểm tạp âm ảnh hưởng, tuy nhiên lại không nhớ ra nàng hát cái gì, trong đầu di chép lại chỉ có hình ảnh của tiểu nữ hài kia thôi. Thằng ngốc không biết tán thưởng nghệ thuật, nhìn ngươi chỉ làm người ta tức giận thôi, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Mặt Trương Ngọc Chí không cao hứng, dứt lời đứng dậy rời khỏi. Ngượng ngùng, Ngọc Chí bị chúng ta làm hư, hơi tùy hứng một chút, có điều nàng không ác ý, đừng trách nàng. Trương Xuân Thu nói với Chu Văn. Ta biết. Chu Văn kinh ngạc phát hiện, tỷ đệ hắn bắt âm thanh chuẩn xác cao hơn nhiều. Ta đưa ngươi đi. Trương Xuân Thu nói. Chu Văn do dự một chút, nhìn về phía Trương Xuân Thu hỏi, ma mộ bên kia thật sự không sao chứ? Ngươi không cảm thấy, thời tiết hai ngày hôm nay trở nên mát mẻ hơn nhiều sao? Trương Xuân Thu không trả lời thẳng. Chu Văn hiểu rõ ý của hắn, trước đó thời tiết nắng nóng khốc liệt, mấy ngày gần đây đã khôi phục như thường, tựa hồ nói rõ, ma mộ đã được khống chế. Nếu lúc trước, Chu Văn không có bất luận suy nghĩ gì không tốt, cảm thấy việc này không vấn đề gì, nhưng hắn nghĩ lại hình ảnh tiểu nữ hài kia, lại cảm thấy vấn đề này chỉ sợ không đúng. Hình ảnh ta nhìn, không phải ảo giác, nếu cảm giác không sai, cái kia hẳn là năng lực đế thính mang đến cho ta. Đế thính trong truyền thuyết có thể tất cả âm thanh trong thiên địa, văn nhân thiện tâm ác, có thể nghe được tiếng lòng, vừa rồi ta nghe được, khả năng là thanh âm nội tâm của Trương Ngọc Chí. Trong lòng Chu Văn tối tự suy đoán, nhưng không biết tại sao. Vừa rồi Chu Văn có thể nghe được tiếng lòng của Trương Ngọc Chí, bây giờ lại không nghe được, hẳn thử lại, vẫn không nghe được tiếng lòng của Trương Xuân Thu và những người khác, khiến Chu Văn có chút hoài nghi, phán đoán của hắn có phải chính xác hay không, hay chỉ là ảo giác. Thính lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể để ta ở đây nghỉ ngơi thêm 2 ngày được không? Chờ khôi phục lại rồi đi. Ta cũng muốn ngươi ở lại thêm mấy ngày. Nhưng Ngọc Trí nàng nói không muốn nhìn thấy ngươi, ngược lại nhìn thấy ngươi sẽ khiến nàng phát cáu. Trương Xuân Thu nói. Ngươi nói cái gì? Chu Văn không nghe thấy Trương Xuân Thu. Ta cũng muốn ngươi ở mấy ngày nữa. Trương Xuân Thu đành phải lại lặp lại một lần. Nhưng hắn mới nói nửa câu, Chu Văn nói. Không lưu lại quá lâu, ta còn phải trở về làm việc, thêm mấy ngày nữa thật sự không được. Ta chỉ lưu lại tối đa 2 ngày nữa thôi. Không phải, ta nói là Ngọc Trí không muốn nhìn thấy ngươi, nếu thấy ngươi không đi, nàng có thể phát cáu. Trương Xuân Thu nói. Cái gì? Ngươi muốn phát cáu? Ta thật sự có việc, không thể ở lại quá lâu, nhiều nhất 3 ngày, không thể nhiều hơn nữa. Chu Văn nói xong, lôi Trương Xuân Thu đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Không ngờ Trương huynh ngươi tốt như vậy, sống biết thế này, trước kia ta thường xuyên tới tìm ngươi, ngươi thật sự quá tốt. Trương Xuân Thu nhìn Chu Văn, cũng không biết có phải hắn không nghe được hay không, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao Chu Văn vẫn chưa đi. Sau khi Trương Xuân Thu rời đi, Trương Tiêu đến hỏi, thính lực của hắn còn chưa khôi phục, cần ở thêm 2-3 ngày. Trương Xuân Thu trả lời, như vậy sao được, ngày hôm sau chính là. Trương Tiêu im miệng không tiếp tục nói. Không có gì đáng ngại, không cần để ý tới hắn. Trương Xuân Thu nói. Các thúc bá sợ Chu Văn ảnh hưởng chính sự, vạn nhất xảy ra việc gì, Trương gia vĩnh viễn không có ngày yên ổn, vẫn để hắn sớm đi sẽ tốt hơn. Trương Tiêu nói. Ta không có năng lực đuổi hắn đi, cũng không cảm thấy hắn sẽ ảnh hưởng đến chính sự gì, các ngươi cảm thấy hắn có vấn đề, vậy mình đi đuổi đi. Trương Xuân Thu nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Trương Tiêu nhìn Chu Văn một chút, lại không dám đi qua thật, chỉ có thể truyền lời của Trương Xuân Thu cho trưởng bối. Trưởng bối Trương gia cũng sầu muộn, nếu đây là người bình thường, Trương gia muốn đuổi cũng đơn giản, nhưng người này lại là Chu Văn. Thực lực của Chu Văn, người Trương gia vẫn hiểu biết chút ít, nếu Chu Văn không đi, bọn hắn cũng không dám dùng vũ lực cưỡng ép đuổi hắn ra khỏi cửa. Đại bá, ta thấy Chu Văn kia, có lẽ thật sự muốn ở lại chữa trị thính lực rồi đi. Hắn không liên quan gì đến Trương gia ta. Trương Tiêu do dự một chút nói. Ngay cả Trương Xuân Thu cũng không thể đuổi hắn đi, hắn có tư cách gì đi đuổi. Được rồi, cũng không có gì ảnh hưởng, cứ để hắn lại đây đi. Cuối cùng Trương Tứ Yêu lên tiếng, mọi người mới thôi. Chương 1311, Chu Văn ngồi trong phòng, thử nghiệm tiến vào loại trạng thái kia. Loại trạng thái kia có khả năng trực tiếp nghe được thanh âm nội tâm, thậm chí đem tiếng lòng chuyển hóa thành hình ảnh. Chỉ cần có năng lực như vậy, có lẽ hắn có thể tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.